Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88, cấp A điều tra nhiệm vụ. Tại sao? Inuzuka ngạc, bởi vì ở đa số tình huống, so với chọn, thuần hóa thành niên dã thú, đào tạo dã thú con non muốn có lời nhiều lắm, cho dù là tư chất tương đối phổ thông con non. Trải qua tỉ mỉ đào tạo, ở trí lực, chakra lên cũng sẽ vượt qua tuyệt đại đa số dã thú. Hơn nữa, càng thêm trung thành tin cậy, thậm chí số may. Hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra sẽ nói thông người động vật, dừng một chút. Inuzuka ngạc nói tiếp, đương nhiên, con non bình thường cũng là muốn chọn. Con non chọn tiêu chuẩn chủ yếu xem cha mẹ nó, cha mẹ cường đại dị thường. Thông minh, con non trải qua đào tạo sau khi thường thường cũng sẽ cường đại dị thường. Thông minh, Zenma, ngươi là chuẩn bị có một con thông linh thú sao? Hắn cười nói, Shiranui Zenma gãi gãi đầu. Chỉ là có chút ý nghĩ. Có điều nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật phiền toái, đúng đấy. Xác thực rất phiền phức, dựa theo ta lời của phụ thân chính là... Trên thế giới khó nhất sự tình là dưỡng nhi nữ. Đệ nhị khó sự tình chính là nuôi chó. Shiranui Zenma một trận thẹn thùng. Lời này nói, lưng tròng, đại cầu lại gọi vài tiếng. Inuzuka ngạc cười sơ sơ nó đầu. Lập tức nói rằng, liên quan với thuần hóa, đào tạo cùng với thông linh thuật. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, ta đề cử ngươi đi xem. Thông linh thú. Thuần dưỡng chỉ nam, này vài cuốn sách, được. Đa tạ ngạc đội trưởng, chính muốn rời khỏi. Shiranui Zenma phảng phất chợt nhớ tới cái gì. Xoay người lại hỏi câu. Đúng rồi ngạc đội trưởng, một người nhiều nhất có thể có vài con thông linh thú. Thông linh thú, trong tình huống bình thường là nhiều nhất hai con, ừ tại sao? Inuzuka ngạc. Thông linh thuật muốn dùng huyết ký kết khế ước thư, con nào tay thiêm khế ước, liền muốn dùng con nào ngón tay dẫn triệu hoán thông linh thú. Bởi vậy nói như vậy, người nhiều nhất có thể nắm giữ hai con thông linh thú, đương nhiên. Nói chính xác hẳn là, hai loại, đồng căn đồng nguyên thông linh thú, như Jiraiya đại nhân thông linh cóc, là có thể dùng một bộ khế ước thư triệu hoán nhiều con thông linh thú. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, nháy mắt liền tới 44 năm tháng 3 theo vũ ẩn chiến bại. Xuyên chi quốc chiến trường tình thế cấp tốc xoay chuyển, đằng ra tay Konoha một vãn xu hướng suy tàn, rất nhanh sẽ đem xa ẩn đánh cho mấy không còn sức đánh trả, đặc biệt là làm tổng chỉ huy Danzo. Nghiễm nhiên là muốn chinh phục phong quốc tư thế, nhắm thẳng vào xa ẩn thôn. Chịu không nổi không ngớt, xa ẩn chỉ có thể toàn diện co rút lại, lấy phòng thủ tư thái. Có thể tha liền tha, hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng. Cuộc chiến đấu này kéo càng lâu, Konoha liền càng khả năng đối mặt nhiều tuyến khai chiến cục diện. Bọn họ phần thắng cũng lại càng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Xa ẩn khẳng định ở một bên kéo dài, đồng thời vừa cùng nham ẩn vân ẩn thông khí, mà cùng lúc đó chịu đến chiến bại ảnh hưởng. Yukimura bỏ mình, Hanzo uy vọng sụt giá, vũ quốc bên trong thế cuộc cũng biến thành càng không bình tĩnh. Lang thang ninja cắt cứ thế lực dường như mọc lên như nấm, làm loạn tin tức cũng lần nữa truyền ra, thậm chí liền ngay cả Konoha trụ sở đều chịu đến mấy lần quấy giày tính tập kích Jiraiya văn phòng. Shiranui Zenma ngồi ở trên ghế, tay cầm một quyển thông linh thú thuần dưỡng thư tịch, chim bay cá nhảy, xem sau một chốc, cửa lớn bỗng nhiên, một tiếng bị đẩy ra. Lập tức Jiraiya liền từ ngoài cửa đi vào, trong miệng còn rên lên ngũ âm không hoàn toàn giai điệu. Jiraiya đại nhân, Shiranui Zenma đứng lên. Đến, Jiraiya gật gù, lập tức nói. Tiểu tử, có cái cấp A nhiệm vụ ngươi có muốn hay không làm? Cấp A nhiệm vụ, điều tra vũ quốc một luồng cắt cư thế lực, nhớ 3 lần nhiệm vụ kinh nghiệm. Jiraiya duỗi ra 3 ngón tay nói rằng, nhưng là Jiraiya đại nhân, ta đội bạn đều ở. Shiranui Zenma do dự nói. Jiraiya vung tay lên, sắp xếp cái lâm thời đội ngũ là được, người ta đã chọn xong. Hai tên thượng nhẫn, hai tên trung nhẫn, Yamanaka Inuichi, Kawarara Kurokarasu, Yamashiro Aoba, còn có ngươi. Thế nào? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Tốt. Jiraiya lúc này cười nói, vậy ngươi liền mau mau đi thôi. Cái khác 3 người chính đang chờ ngươi đấy, làm sao nhanh như vậy? Jiraiya, còn không phải Inoichi người học sinh kia. Tối hôm qua ở trong rừng cây lại không cẩn thận bị rắn độc cắn. Hiện tại còn nằm đây. Ta không thể làm gì khác hơn là đổi nhân thủ. Người tốt mấy tháng đều không chấp hành cái gì ra dáng nhiệm vụ. Không trải qua nguy hiểm ninja là trưởng thành không đứng lên. Vì lẽ đó ta đã nghĩ đưa cái này Mỹ kém giao cho ngươi, để ngươi học hỏi kinh nghiệm. Shiranui Zenma, hắn trầm mặc một hồi, có điều cũng không phí lời, hơi hơi thu thập một phiên, liền chuẩn bị ra ngoài. Chờ đã, Jiraiya bỗng nhiên nói rằng. Shiranui Zenma nghe tiếng thân nhưng là, Jiraiya đưa tới 3 tấm bùa, ta sở trường nhất bùa chú chính là áp chế phù. Bình thường thượng nhẫn trở xuống trình độ ninja chỉ cần bị dán lên rất lớn có thể sẽ trực tiếp ngất đi. Cầm đi. Áp chế phù nguyên lý là thông qua phóng thích phong ấn tại bùa chú bên trong chakra, ức chế, nhiễu loạn kẻ địch chakra. Bởi vậy hiệu quả sẽ rất lớn địa chịu đến chế tạo bùa sư chakra cùng kẻ địch chakra ảnh hưởng. Nói như vậy, áp chế phù chỉ có thể tạo được nhất định quấy giày tác dụng, nhiều nhất có điều là mấy giây thời hiệu. Jiraiya áp chế phù có thể mạnh tới mức này, quá nửa là phong ấn tiên thuật chakra đi. Shiranui Zenma cầm 3 tấm áp chế phù, trong lòng yên lặng nghĩ đến dùng tốt. Có này 3 tấm áp chế phù, giống như bỗng dưng thêm ra 3 cái mệnh đến. Đa tạ Jiraiya đại nhân. Ai? Jiraiya khoát tay áo một cái, không để ý lắm địa phát sinh một cái âm tiết. Shiranui Zenma thu hồi áp chế phù, lúc này ra nhà đá, lập tức liền nhìn thấy 2 cái thanh niên, một người thiếu niên, 3 người đứng ở ngoài cửa không xa. Chính là Yamanaka Inoichi, Kawahara Kurokarasu cùng với Yamashiro Aoba, Inoichi đội trưởng. Dựa theo Jiraiya đại nhân sắp xếp, do ta đếm bù đắp các ngươi đội ngũ, hắn nói rằng, là ngươi Azenma. Yamashiro Aoba có chút ngoài ý muốn nói rằng Yamanaka Inoichi thì lại cười cợt, hoan nghênh. Nhiệm vụ nội dung, Jiraiya đại nhân đã đại thể cùng ngươi đã nói chứ? Shiranui Zenma gật đầu, được, vậy chúng ta liền lên đường đi. Yamanaka Inoichi ra lệnh một tiếng, 4 người lúc này xuất phát, thẳng đến phía nam, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi đóng quân trong tầm mắt của mọi người. Một đường đi nhanh thời khắc, Yamanaka Inoichi đem nhiệm vụ nội dung cặn kẽ nói một lần. Dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, chúng ta cần ở sau đó trong vòng 7 ngày, đi tới Vũ Quốc Nam Bộ điều tra một luồng mới phát cắt cư thế lực, thăm dò nhân số của bọn họ, thực lực cùng với chủ yếu nhân viên tạo thành. Căn cứ hiện hữu tình báo, này cỗ cắt cư thế lực tuy rằng xuất hiện không lâu, nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường. Đã nhiều lần đánh tan Vũ Ẩn Ninja, bất quá bọn hắn phong cách hành sự tựa hồ có hơi kỳ quái. Tuy rằng mấy lần đánh bại kẻ địch, cũng rất ít giết người. Nghe được câu này, Kawahara Kurokarasu lông mày hơi động. Còn có chuyện như vậy? Yamanaka Inuichi gật gù, chậm rãi nói rằng, bọn họ tự xưng là đi về hòa bình cầu nối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.